Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 494. Thân phận bại lộ 4000 chữ. Làm Boss đội tập thể tiến đến xạ điêu thế giới hưu nhàn cùng với lúc tu luyện. Luân hồi điện bên trong, Vạn Thần điện đối với tiểu long nữ đám người thân phận điều tra. Rất nhanh liền có kết quả. Tây khu, một vị dáng người phiêu giật, dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ thiếu nữ, mang theo một vị màu tím tóc ngắn, ánh mắt kiệt ngạo, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức cường tráng mỹ nữ. Đi tới Vạn Thần điện cao ốc trước, cái kia mỹ thiếu nữ tay cầm một ngụm nhật thức võ sĩ đao. Thân mang màu đen quần áo thủy thủ, có một đầu thuận đơn giản là như thác nước mái tóc đen dài. Da thịt thì như tuyết thuần trắng, trắng cùng đen, hình thành rất cường liệt màu sắc tương phản, đã nổi bật ra mỹ mạo của nàng, lại cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tựa hồ nơi nàng đi qua, hết thảy đều đã mất đi màu sắc, chỉ dư cực kỳ rõ ràng trắng cùng đen. Làm này trắng đen so sánh cực kỳ rõ ràng mỹ thiếu nữ cùng cái kia tóc tím cuồng dã cường tráng mỹ nữ đi vào Vạn Thần điện cửa đại lâu lúc, đệ ngũ chủ thần Cybertron đúng là mang theo vị kia tóc bạc mỹ nữ tự mình ra đón. Chào mừng ngài, tôn kính tiên cảnh đệ lục đạo chủ. Cybertron trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười, đối mỹ thiếu nữ đi cái thân sĩ lễ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta là Vạn Thần điện đệ ngũ chủ thần Cybertron. Đệ ngũ chủ thần các hạ thực sự quá khách khí. Mỹ thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, hoàn lễ thăm hỏi. Cybertron các hạ tự mình ra nghênh đón, tiểu nữ tử không xiết sợ hãi đây. Hai người bèn nhìn nhau cười, hàn huyên vài câu, riêng phần mình giới thiệu đi theo người, sóng vai tiến vào trong đại lâu, một gian trang trí như là hoàng cung tráng lệ, chuyên môn nghênh đón khách quý trong phòng khách. Cybertron cùng tiên cảnh đệ lục đạo chủ phân chủ khách ngồi xuống. Bốn đài châu Âu thời trung cổ cung đình thị nữ ăn mặc TX kẻ hủy diệt, dâng lên nước trà bánh ngọt, lẳng lặng đứng hầu một bên. Lại là một phen khách sáo khoản đãi. Hai bên rốt cục nói đến chính đề. Tôn kính đệ lục đạo chủ, chấm ngoặc kép, Cybertron tiên sinh không cần khách khí như thế, gọi tiểu nữ tử Vũ Y liền tốt. Tiên cảnh đệ lục đạo chủ đúng là hồng tụ chiếu cố đầu Vũ Y Hồ, mà nàng mang tới vị kia cô gái tóc tím đúng là hồng tụ hội tứ đại ma nữ bên trong còn sót lại giết chóc ma nữ. Trước đây thật lâu, Vũ Y Hồ bị Boss đội khu trục về sau, lẫn vào một nhánh lúc ấy có chút danh tiếng luân hồi đoàn đội bên trong. Bằng sắc đẹp, tâm cơ, trở thành chi kia luân hồi đoàn đội thủ lĩnh tình nhân. Về sau nàng thiết kế hại chết đoàn đội thủ lĩnh, tu hú chiếm tổ, kế thừa di sản, dùng thủ đoạn tàn nhẫn gạt bỏ đối lập. Tại chi kia luân hồi đoàn đội trên cơ sở, phát triển ra hồng tụ sẽ. Về sau, Vũ Y Hồ càng là cấu kết lại đông khu đệ nhất tổ chức lớn, tiên cảnh đệ tam đạo chủ, trở thành đệ tam đạo chủ song tu đạo lữ. Nguyên nhân chính là đạt được tiên cảnh đệ tam đạo chủ che chở, Vũ Y Hồ hồng tụ hội mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Dù cho làm xuống rất nhiều việc ác, gây thù hằn vô số, cũng vẫn có thể phồn vinh phát triển, thậm chí còn tại đông khu luân hồi quảng trường mở tòa kia chữ danh thanh lâu. Hồng tụ hội hiến tế đại đường thế giới thành công, thu hoạch đến lượng lớn thực thể nguyên lực kết tinh về sau, tổ chức thực lực một lần trên diện rộng bành trướng. Vũ Y Hồ bản thân càng là tấn giai lục tinh cao giai, đưa thân luân hồi điện đỉnh tiêm giai tầng. Nàng vốn là muốn tiếp tục độc lập phát triển, đáng tiếc vị diện tranh đoạt chiến thất bại, tứ đại ma nữ vẫn lạc ba người, nổi bật căn cơ ghim chắc, tiềm lực thâm hậu run sợ đông ma nữ vẫn lạc, khiến cho Hồng tụ hội thực lực giảm đi nhiều, mà thu hoạch đại đường thế giới thu hoạch cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhất thời khó mà bổ sung lại lục tinh thành viên. Hồng tụ sẽ lục tinh cường giả, chỉ còn lại có Vũ Y Hồ cùng với lục tinh trung giai giết chóc ma nữ, vị diện tranh đoạt chiến thất bại sự tình cho Vũ Y Hồ gõ cảnh báo, khiến cho nàng bắt đầu nhìn thẳng vào nguyên bản chưa từng bị nàng để ở trong mắt Âu Dương Tĩnh. Đối Âu Dương Tĩnh triển khai điều tra, nhưng mà Âu Dương Tĩnh quật khởi quá nhanh, người biết hắn thực sự quá ít, Vũ Y Hồ điều tra một mực không có tiến triển. Cùng lúc đó, đệ tam đạo chủ thấy Hồng tụ hội thực lực đại tồn, liền đề nghị Vũ Y Hồ đem Hồng tụ hội nhập vào tiên cảnh. Vũ Y Hồ thuận nước đẩy thuyền, tiếp nhận kiến nghị, đem Hồng tụ hội nhập vào tiên cảnh, chính mình thì bằng lục tinh cao giai đỉnh tiêm thực lực, trở thành tiên cảnh đệ lục đạo chủ. Ngay tại nàng trở thành tiên cảnh đệ lục đạo chủ không lâu sau, nàng lần nữa đạt được Âu Dương Tĩnh tin tức, đầu tiên là Vạn Thần Điện dùng cách xù mức thưởng, treo giải thưởng Âu Dương Tĩnh, tiếp lấy lại thấy được tiên cảnh cao giai thành viên Lâm Tiêu, báo cáo trường thành thế giới nhiệm vụ trải qua từng cỡ lớn luân hồi tổ chức, kỳ thành viên tại hoàn thành một lần nhiệm vụ về sau, đều sẽ đem nhiệm vụ trải qua báo cáo tổ chức, dùng phong phú tổ chức cơ sở dữ liệu, làm tiên cảnh đệ lục đạo chủ. Vũ Y Hồ tự nhiên có quyền xem Lâm Tiêu nhiệm vụ hồi báo. Tại nhiệm vụ hồi báo bên trong, nàng lần nữa thấy được tên Âu Dương Tĩnh, đồng thời còn tại Lâm Tiêu nộp lên thu hình lại trong video, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Tiểu Long Nữ. Phát hiện này khiến cho Vũ Y Hồ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết vì sao vị diện tranh đoạt chiến bên trong tam đại ma nữ đồng thời xuất mã lại vẫn thất bại thảm hại, toàn viên vẫn lạc. Nguyên lai Âu Dương Tĩnh đúng là boss đội một thành viên. Hồng tụ hội tam đại ma nữ vẫn lạc, tất nhiên là boss đội toàn đội gây nên. Đã nhận ra Tiểu Long Nữ, hiểu rõ Âu Dương Tĩnh lai lịch, Vũ Y Hồ liền tuyệt không tin Tiểu Long Nữ thật lại bởi vì ham treo giải thưởng giết chết đồng đội. Thế là nàng cẩn thận nghiên cứu Lâm Tiêu nộp lên nhiệm vụ hồi báo, cuối cùng ra kết luận Âu Dương Tĩnh không có chết. Cái kia Tiểu Long Nữ triệu hoán đi ra cái gọi là cự linh thần tướng, 89/10 liền đúng là Âu Dương Tĩnh giả trang. Tiểu Long Nữ cùng nàng các đội hữu man thiên quá hải, lừa gạt tất cả mọi người. Vừa đúng lúc này, Vạn Thần Điện tuyên bố thông cáo, hủy bỏ đối Âu Dương Tĩnh treo giải thưởng, cũng thông cáo chúng luân hồi giả, khiêu khích Vạn Thần Điện uy nghiêm Âu Dương Tĩnh, đã bị hắn đồng đội chém giết. Vũ Y Hồ tại chỗ bật cười, biết Vạn Thần Điện lên ác làm. Về sau, Vũ Y Hồ lại nhận được tin tức, Vạn Thần Điện đang ở truy xét Tiểu Long Nữ đám người thân phận. Thế là Vũ Y Hồ mang theo giết chóc ma nữ, tự mình đi tới Tây Khu, chuẩn bị bóc trần cái âm mưu này Âu Dương Tĩnh cùng Hồng Tụ sẽ có đại thù. Trước tiên ở đại đường thế giới giết Hồng Tụ sẽ trở thành thành viên, cho Hồng Tụ sẽ diệt thế đại kế quấy rối. Về sau còn tại vị mặt tranh đoạt chiến bên trong, giết chết tam đại ma nữ, cùng với hai vị ngũ tinh cao giai nòng cốt. Bực này đại thù, dùng Vũ Y Hồ bản tính, làm sao có thể như vậy xong việc. Nàng chẳng những muốn giết Âu Dương Tĩnh báo thù, còn muốn đem sau lưng duy trì hắn, dẫn đến tam đại ma nữ vẫn lạc boss đội, đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này, Vạn Thần Điện khách quý trong đại sảnh, Cybertron mặt chứa mỉm cười nhìn xem Vũ Y Hồ, hỏi, không biết Vũ Y tiểu thư đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Vũ Y Hồ nói, tiểu nữ tử này đến là vì treo giải thưởng sự tình. Treo giải thưởng sao? Cybertron mỉm cười nói, Vũ Y tiểu thư đến chậm một bước, cái kia Âu Dương Tĩnh đã bị hắn đồng đội chém giết, mức thưởng đã bị hắn đồng đội đoạt được, Ta Vạn Thần Điện đã phát ra thông cáo, hủy bỏ treo giải thưởng. Vũ Y Hồ nói khẽ, Cybertron tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Ngài chỉ sợ là bị lừa rồi. Mắc lừa, Cybertron hai mắt khẽ híp một cái. Vũ Y tiểu thư lời ấy ý gì? Vũ Y Hồ làm thủ thế, đứng hầu ở sau lưng nàng giết chóc ma nữ, nâng cổ tay lộ ra một con sáng lên màu bạc đồng hồ. Kỹ thuật mấy lần về sau, đồng hồ bên trên bắn ra một đạo tia sáng xanh lá. Tại trong sảnh hình thành một bộ hư nghĩ đầu ảnh. Hư nghĩ đầu ảnh bên trên biểu hiện hình ảnh, đúng là tiểu long nữ, đinh dài, đào muội, đâm lưng, Âu Dương Tĩnh về sau. Cùng người khác luân hồi giả rằng co tình hình, Cybertron tiên sinh, cái kia Âu Dương Tĩnh đồng đội, thế nhưng là ba người này, không tệ, tới lĩnh treo giải thưởng, đúng là ba người này, có vấn đề gì không? Cybertron tiên sinh nhưng biết, ba người này lai lịch, không biết, Cybertron lắc đầu, ba người này vô cùng cẩn thận, liền tính danh đều không có báo. Ta giao phó treo giải thưởng lúc, đều không phải là trực tiếp chuyển chướng đến tài khoản của bọn họ, mà là đem tiền thưởng đánh vào một tờ trống tấm thẻ bên trong giao phó cho bọn hắn. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cũng đang ở truy xét thân phận của bọn hắn. Chẳng lẽ Vũ Y tiểu thư biết thân phận của bọn hắn? Không sai, Vũ Y Hồ nghiêm nghị nói, ba người này lai lịch không phải bình thường, nữ nhân kia họ Long, người xưng tiểu Long nữ, khác một nam một nữ, một cái là đinh dài, một cái là lưỡi đao ý chí ngả Thụy Lị Á. Trước đó, trong cái đội ngũ này, hẳn là còn có một người, gọi là Gandalf. Vũ Y Hồ rời đi boss đội lúc, thượng giới các đội viên đều còn tại, đội viên mới chỉ có nàng và tiểu Long nữ, Gandalf. Đinh dài, đào muội đều còn không có về chỗ. Bất quá tựa như tiểu long nữ một mực tại quan tâm Vũ Y Hồ một dạng. Vũ Y Hồ có đoạn thời gian, cũng một mực đối boss đội hết sức quan tâm. Cho nên đội viên cũ toàn diệt. Gandalf, đào muội, đinh dài lần lượt về chỗ. Cũng bị nàng chỗ thăm dò. Chỉ là tự đội viên cũ toàn diệt. Gandalf, đào muội. Đinh giải lần lượt về chỗ về sau, boss đội một đoạn thời gian rất dài, không còn đội viên mới gia nhập, dùng tiểu long nữ làm đội trưởng mới boss đội lại làm việc khiêm tốn. Boss đội thanh danh dần dần không hạ xuống, không vì đổi mới cực nhanh rộng rãi luân hồi giả biết, mà Vũ Y Hồ thành lập hồng tụ sau đó, phát triển cực nhanh, cấu kết lại đệ tam đạo chủ về sau. Càng là thế lực đại trương, dần dần cũng liền lười phải tiếp tục quan tâm trở nên không có tiếng tăm gì, boss đội. Cho nên Âu Dương Tĩnh gia nhập, cũng không vì nàng biết, mãi đến thấy Lâm Tiêu báo cáo về sau, một lần bị nàng quên sạch sành xanh boss đội, phương mới lần nữa tiến vào tầm mắt của nàng. Cybertron là người Âu Châu, trải qua luân hồi thế giới. Cũng phía Tây phương bối cảnh làm chủ, đối tiểu long nữ, đinh giải hai cái danh tự này, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng lưỡi đao ý chí cùng gan đáp hai người này đại danh. Cybertron liền hết sức quen thuộc, nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, cái gì, lưỡi đao ý chí, gan đáp, đây không phải là, chứ danh trò chơi cùng phim nhân vật sao? Không sai. Vũ Y Hồ mỉm cười nói, lưỡi đao ý chí cùng gan đáp, là chữ danh trò chơi, phim nhân vật, mà tiểu long nữ, đinh dài, cũng là tại đông khu bên trong, phi thường nổi danh, TV nhân vật, không biết Cybertron tiên sinh, có nghe nói hay không qua một nhánh gọi là boss đội đặc thù đội ngũ. Boss đội sao? Cybertron hồi ức một ít, chậm rãi nói. Cái này đội tên, nhớ kỹ ta vừa mới tấn thăng lục tinh sơ giai, còn chưa trở thành đệ ngũ chủ thần trước đó, từng nghe đệ nhất chủ thần nói qua một lần, bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cái kia từng là một nhánh rất mạnh đội ngũ. thậm chí một lần áp chế qua vạn thần điện. Chỉ tiếc vận khí không tốt, khó hiểu diệt sạch, boss đội cũng không có toàn diệt. Trên thực tế, boss đội có thể là luân hồi điện bên trong, duy nhất một nhánh vĩnh viễn sẽ không toàn diệt đội ngũ. Dù cho một giới đội viên toàn diệt, qua âm được bao lâu, lại sẽ có người mới xuất hiện, kế thừa lão nhân di sản. Sở dĩ như vậy, là bởi vì boss đội viên, lai lịch đều vô cùng đặc thù. Chấm ngoặc kép, Vũ Y Hồ đem boss đội căn nguyên giải thích một lần. Thẳng nghe được Cybertron tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng tổng kết nói, cái kia Âu Dương Tĩnh, liền là boss đội một thành viên. Bất quá, Âu Dương Tĩnh cái tên này, hẳn là giả danh, bản thân hắn, cũng hẳn là một cái nào đó luân hồi thế giới bên trong. Chứ danh nhân vật, hắn từng khởi xướng qua tranh đoạt xạ điêu thế giới vị diện tranh đoạt chiến. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, hắn là cái vận may tề thiên may mắn đạt được vị diện tán thành, trở thành vị diện con trai, mới có tư cách khởi xướng chiến tranh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hắn sở dĩ có thể khởi xướng vị diện tranh đoạt chiến, là bởi vì hắn bản thân liền là xạ điêu thế giới thổ dân. Bởi vậy suy đoán, cái gọi là Âu Dương Tĩnh, rất có thể, chính là xạ điêu thế giới chứ danh nhân vật Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thanh danh cũng không tốt, cho nên hắn đổi tên Âu Dương Tĩnh, mà tiểu long nữ đám người chịu trợ giúp hắn đánh vị diện tranh đoạt chiến. Nói rõ hắn thành công tẩy trắng, đạt được các đội hữu thực tình tán thành, mà lấy boss đội tính đặc thù. Một vị thành viên, một khi bị đồng đội thực tình tán thành, liền không khả năng tao ngộ phản bội, bán, dùng tiểu long nữ bản tính, càng là không thể nào ra bán mình đồng đội. Cho nên ta kết luận, cái gọi là giết chết Âu Dương Tĩnh, chỉ là một trận âm mưu, là tiểu long nữ đám người chủ đạo, lừa gạt treo giải thưởng lớn âm mưu. Âm mưu, Cybertron ngạc nhiên, cái này sao có thể? Ngươi nói cái kia tiểu long nữ, thế nhưng là cùng nàng hai cái đội bạn cùng một chỗ. Ngay trước hơn 100 luân hồi giả trước mặt, giết chết cái kia Âu Dương Tĩnh, còn đem hắn tháo thành 8 khối, tan thi không để lại dấu vết. Các ngươi tiên cảnh tổ chức cao giai thành viên Lâm Tiêu chân quân cũng là thấy tận mắt việc này. Đó chỉ có thể nói, tiểu long nữ đám người trò lừa gạt cao minh thôi. Vũ Y Hồ thản nhiên nói, trong luân hồi, kỳ công kỳ ảo vô cùng vô tận, cho dù là lục tinh cao giai, đều chưa hẳn có thể biết rõ. Huống chi lúc ấy ở đây chứng kiến, cao nhất cũng chỉ là lục tinh trung giai. Cái kia tiểu long nữ thực lực, rất có thể, đã đạt đến lục tinh cao giai, mà cái kia Âu Dương Tĩnh, có thể dùng sức một mình, diệt đi quý tổ chức thứ 12 chủ thần Adam cùng với tiểu đội. Tinh khiết dùng sức chiến đấu luận, rất có thể cũng tại lục tinh cao giai tả hữu, hai vị lục tinh cao giai hợp lại diễn trò, tăng thêm khác hai vị lục tinh cấp đồng đội phối hợp. Một đám cao nhất chỉ là lục tinh trung giai luân hồi giả, làm sao có thể nhìn ra được sơ hở? Tổ chức chúng ta Lâm Tiêu, cùng với bùng cháy quân đoàn Ngải Ân, còn có đông khu đường Long các loại, tất cả luân hồi giả đều bị lừa, mắc lừa bị lừa gạt Lâm Tiêu đám người, còn trở thành chứng kiến Âu Dương Tĩnh bị giết, khiến cho tiểu long nữ có thể thuận lợi lừa gạt đến treo giải thưởng căn cứ chính xác người. Đáng tiếc, boss đội giấu giếm được tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Cybertron tiên sinh đều bị giấu giếm được. Lại duy chỉ có không thể gạt được ta. Cybertron cau mày, trầm giọng nói, Vũ Y tiểu thư, vì cái gì ngươi như thế chắc chắn? Đây là một trận âm mưu. Coi như boss đội lại thế nào đặc thù, đối mặt ta vạn thần điện mạnh mẽ áp lực, cái kia tiểu long nữ cũng chưa chắc sẽ không bán đứng đồng đội a. Ha ha, Vũ Y Hồ khẽ cười một tiếng, nói, tin tưởng ta, Âu Dương Tĩnh còn sống. Không tin, Cybertron tiên sinh cũng có thể đi thăm dò. Tin tưởng dùng vạn thần điện vốn liếng, nhất định có cái gì đặc thù biện pháp, có thể tra ra âm dương tĩnh sinh tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.